Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 258, nghe nói ngươi mở cái cửa hàng. Chủ định bang làm Sở Vân sau khi ngồi xuống sắc mặt cũng trầm xuống. Đầu tiên là thật sâu thở dài, sau đó mở miệng nói đến, muốn ta vô song lập quốc đã mấy trăm năm lâu. Tiên tổ thành lập vô song mới bắt đầu diện tích lãnh thổ cỡ nào bao la. Phóng nhãn thiên hạ, nghĩ ai dám vuốt ta râu hùm, mà vô song cho đến ngày nay, chúng ta những này làm con cháu người, chẳng những không có mảy may khai cương khoách thổ, liền kế thừa cũng khó. Đầu tiên là tặc thần nát đất thành lập Vân Đoan, xâm chiếm ta đại phiến cương thổ. Sau là Thanh Vân Đế Quốc quy mô phạm một bên, thật vất vả lần này đánh bại Thanh Vân, coi là nhưng trọng trấn ta vô song hùng vĩ, mà Vân Đoan Đế Quốc ngay tại nháo nội loạn, thật sự là thiên cổ khó gặp thời cơ. Phụ vương cùng ta một lòng xuất vô song hùng binh thu phục cố thổ, nhưng hết lần này tới lần khác tặc thần giữa đường, là phụ vương cùng ta chỉ có một bầu nhiệt huyết. Khắp nơi chịu kia tặc thần cản tay, khó có thể thực hiện nguyện vọng này. Phụ vương càng suýt nữa vì tặc nhân làm hại. Thật sự là, nói tới chỗ này càng là một mặt bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Sở Vân ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ Bắc Vương lần này nhiễm bệnh cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, thế là vội vàng lại hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương gia chẳng lẽ không phải bị bệnh sao? Chu Định Bang cười khổ lắc đầu đến, đó bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi. Phụ vương nhưng thật ra là gặp chuyện bị thương. Phụ vương chỉ sợ gây nên đại loạn, thế là lấy ngẫu cảm giác phong hàn đến che lấp thôi. Sở Vân vụt một chút nhảy lên, muốn nói đối với cái này Bắc Vương, hắn là theo trong đáy lòng bội phục cùng kính trọng. Hiện tại hắn cùng Cố Dương quan hệ thân như huynh muội, càng làm cho hắn cảm thấy lão đầu chính là mình ở đây thân nhân. Bây giờ chợt nghe hắn gặp chuyện bị thương, giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, vương gia thương thế như thế nào? Mau dẫn ta xem một chút. Tuy nói lúc trước hắn cùng Cố Dương cùng vương gia quan hệ tiến thêm một bước có Vân đại nhân ở bên trong phát lực, nhưng trước mắt giữa bọn hắn tình nghĩa sớm đã không còn ngày xưa như vậy rõ ràng cạn. Chu Định Bang nhìn hắn sốt ruột, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vui mừng vẻ mặt. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn đến, ngươi không cần quá sốt ruột, vương gia thương thế cũng không phải là rất nặng, nhưng là đáng hận chính là thích khách lúc ấy đâm bị thương phụ vương chi kia ngắn mũi tên có độc. Phụ vương thương thế vẫn luôn không thể khỏi hẳn. Bất quá có lương y vẫn luôn dùng thuốc áp chế, trước mắt còn không tính nguy hiểm. Hiện tại phụ vương ngay tại ngủ say, chờ hắn lúc tỉnh, ngươi lại đi nhìn hắn tốt. Nghe vương gia tạm thời không có chuyện làm, Sở Vân mới thoáng an tâm lại. Thế là liền hỏi đến vương gia bị thương địa kinh qua. Nguyên lai, Bắc Vương hồi kinh sau, thanh thế càng lộ vẻ. Đế đô trên dưới quan viên đều dành trước tham kiến, vương gia cũng thừa dịp hoàng đế cao hứng lúc bắt đầu dàn xếp lần xuất chinh này những bộ hạ này. Vì có công người thỉnh công, Sở Vân bổ nhiệm chính là lúc này đạt thành, nhưng về sau nghe nói Vân Đoan hoàng đế bệnh nặng, nay dòng dõi vì kế vị, bắt đầu đoạt đích chi tranh. Vân Đoan nguyên bản trong triều chia hai phái lẫn nhau đấu đá, biên cảnh đại quân bắt đầu bị điều trở về nội địa, liền cho rằng lúc này chính là quy mô tiến hành Bắc phạt cơ hội tốt. Thế là trên triều đình đưa ra quy mô Bắc phạt kiến nghị, nhưng ý kiến của hắn lập tức bị lấy Quách lão tặc cầm đầu một nhóm gian thần cản trở, tìm ra các loại lý do ngăn cản hoàng thượng đồng ý Bắc Vương khởi binh phạt Vân Đoan. Vương gia đương triều giận dữ mắng mỏ Quách lão tặc, mắng làm lầm quốc chi gian thần, cùng những này hỗn chướng xảy ra chính diện địa xung đột. Làm binh bộ một phương lần này kiên định đứng ở Bắc Vương một bên, hai bên nháo địa túi bụi, nhưng khi này cái hoàng thượng này thật sự là một cái hôn quân. Thế mà đặt mông ngồi ở Quách lão tặc kia phương, phản xích Bắc Vương không để ý Vô Song Lê Dân chết sống. Làm Bắc Vương lập tức giao ra binh phù, Bắc Vương cơ hồ khí địa thổ huyết. Về sau tại Bắc Vương xuất cung hồi phủ trên đường, đột nhiên bị mấy tên tự xưng là Thanh Vân thích khách ám sát. May mắn đi theo hộ vệ liều mình tương bính, Bắc Vương chỉ là trên bờ vai trúng một chi tụ tiễn. Vết thương cũng không phải rất sâu, nguyên lai coi là không có việc gì, nhưng trở lại vương phủ sau mới phát hiện tụ tiễn thượng lại có độc. May mắn trong vương phủ nổi danh y điều trị, mới không có nguy hiểm sinh mệnh, nhưng tên độc lại khó có thể rút rửa. Thương thế lúc tốt lúc xấu, ngắn hạn bên trong muốn lại mang binh xuất chinh là vạn vạn không có khả năng. Lần này hành thích, vương gia cùng Chu Định Bang đều cảm thấy có chút kỳ quặc. Thế là âm thầm bên trong phái người truy tra phát hiện. Những người này thế mà cùng Quách phủ có liên quan, nhưng bởi vì một người sống cũng chưa bắt lại, cũng cầm kia Quách lão tặc không có cách nào. Về sau điều tra nghe ngóng người nghe nói bọn họ muốn ở nơi nào mai phục, tập kích một cái người nào sau. Bắc Vương cùng Chu Định Bang đều đã nghĩ đến ngay tại đến đây đế đô trên đường Sở Vân. Thế là nhanh lên phái người báo tin, nhưng vẫn là chậm một bước. May mắn Sở Vân mạng lớn phúc lớn, không có xảy ra chuyện. Nghe xong Chu Định Bang nói về sau, Sở Vân càng thêm vững tin lần này bị đâm khẳng định là Quách lão tặc, cái này lão hỗn đàn cách làm. Nguyên bản hắn cùng Quách lão tặc không có cái gì ăn tết, chỉ vì quyền lợi chi tranh muốn suy yếu Bắc Vương thế lực. Cái này lão hỗn đản thế mà không tiếc đối với hắn người ngoài cuộc này ngang nhiên ra tay. Lão già đây là rõ ràng muốn tìm chết nha. Vốn dĩ ta Sở Vân không yêu trêu chọc phiền toái gì, nhưng hiện tại ngươi thế mà đối lão tử ra tay, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Vân chưa phát giác gian khí cắn chặt hàm răng, hận không thể hiện tại liền đi tìm được Quách Hợi giết chết hắn. Xem Sở Vân cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Chu Định Bang làm hắn an tâm một chút, không nóng nảy, mà là hỏi tới ý kiến của hắn. Dù sao Sở Vân trước kia biểu hiện luôn là ngoài dự liệu. Chu Định Bang chưa phát giác gian bắt đầu theo thói quen có chút ỉ lại, đứng lên. Vì cái gì trao đổi tình yêu thời điểm vị cô nương kia nhìn không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có chút chờ mong. Lạc Xanh ta hỏi, hiện tại nàng không tự chủ liền sẽ hỏi Vân Phi Dương một vài vấn đề. Mặc kệ Vân Phi Dương nói đúng hay không, nàng đều dưới đáy lòng có cái suy nghĩ. Khả năng dưới cái nhìn của nàng, tình yêu có cũng được mà không có cũng không sao đi. Dù sao nàng hiện tại có mỹ mạo cùng dáng người, có tốt đẹp ra thế, như vậy liền sẽ không khuyết thiếu người theo đuổi. Lại bởi vì phía trước chịu điểm tình thương, không muốn tình yêu cũng là rất bình thường. Muốn nói là cái gì có chờ mong, không rõ ràng lắm. Vân Phi Dương lắc đầu, vị cô nương này nghĩ như thế nào hắn cũng không biết. Bất quá không muốn tình yêu cũng không phải cái đại sự gì, so với vô tình đạo tới nói tốt hơn nhiều. Mặc dù bọn họ phong quỳnh môn theo đuổi nhân tính cùng thất tình lục dục, nhưng là kỳ quái chính là tựa hồ đại gia thật đúng là không có bao nhiêu người theo đuổi tình yêu một đạo. Ngược lại là thường xuyên nghe được môn phái khác bởi vì tình yêu một ít oanh oanh liệt liệt sự tình. Chẳng hạn như Thiên Nguyên Tông, một đám nhìn không động tình cấm dục hệ kiếm tu, không nghĩ tới khẽ động phàm tâm liền muốn mệnh. Lạc Xanh ta sờ sờ vỏ kiếm, không nói gì. Lúc này Vân Phi Dương đột nhiên cảm ứng được cái gì, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm phù. Trong lúc đó tấm bùa này vẫn luôn tại lấp lóe. Vân Phi Dương tay phải trên bàn vẽ lên mấy cái cỡ nhỏ phù văn trận, sau đó đem phù triện thả đi lên. Tiếp theo liền nghe được bên trong truyền ra một trận tiếng vang, sư đệ, nghe nói ngươi mở cái gì cửa hàng, có thể giúp chúng ta bán ít đồ sao? Tu tiên cổ điển,